Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 435 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phan Lâm ra chiều, một lượng lớn kim khí đáng sợ đột nhiên xuất hiện trong hư không. Từng đạo kim quang nhắm thẳng vào Thủ tịch Thiên Kiêu, sau đó đồng loạt bay tới. Thủ tịch Thiên Kiêu lập tức thu chiêu, thúc giục năng lượng bảo vệ cơ thể, ngăn cản kim quang tiến vào. Nhưng hắn còn chưa kịp kích hoạt chiêu thức, đã bị một cánh tay của Phan Lâm tóm lấy, hung hăng giữ chặt lấy cánh tay hắn, không cho hắn có cơ hội ra tay. Cút đi! Thủ tịch Thiên Kiêu vô cùng tức giận, lại giống lên một tiếng. Phan Lâm điên cuồng lắc mình, cố gắng bước lui. Nhưng bất luận hắn có cố gắng như thế nào thì Phan Lâm cũng không buông tay. Một luồng khí bùng lên từ đỉnh Thánh Sơn đổ nát, cho đến khi Phan Lâm nôn ra một búng máu tươi, toàn thân tan nát, thì cũng là lúc tất cả kim khí đều xuyên vào trong cơ thể của Thủ tịch Thiên Kiêu. Và vào đúng lúc này, Thủ tịch Thiên Kiêu như muốn nổ tung hoàn toàn, một cùi tròn nện vào ngực của Phan Lâm. Cú nện cùi tròn này đủ để bắn vỡ một tàu sân bay. Phan Lâm không nhịn được nữa, bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Thủ tịch Thiên Kiêu quay đầu lại muốn kết liễu Phan Lâm, nhưng vừa cử động, cả người liền cứng đơ. Hắn nhướng mày, liền thấy trên thân dày đặc kim khí. Những cây kim khí này đã thâm nhập vào từng kinh mạch và huyệt đạo trên khắp cơ thể hắn. Nếu như hắn ta thôi động khí kình thêm một lần nữa, thì có lẽ cơ thể hắn sẽ nổ tung và hắn chắc chắn sẽ phải chết. Chủ thượng! Vũ Thành Mỹ kinh ngạc vội vàng hét lên. Cô ta không thể ngờ được rằng Thủ tịch Thiên Kiêu có thể trúng chiêu. Không những thế, còn trúng nhiều kim châm như vậy. Quả nhiên là khó lòng phòng bị. Trong khi đó, Phan Lâm vẫn đang chật vật bò lên, khóe miệng tràn đầy tơ máu, lồng ngực vỡ nát, nhưng hắn cũng chưa chết mà chậm rãi thi châm trên cơ thể của mình. Long Thiên Tử, ta đã nói rồi, ngươi cũng chỉ có như vậy thôi. Tuy rằng vết thương trên người của Phan Lâm nhìn có vẻ nghiêm trọng, nhưng cả Thủ tịch Thiên Kiêu và Vũ Thành Mị đều biết rõ những vết thương này trên người của Phan Lâm chẳng đáng là gì đối với hắn hết. Thường thế nghiêm trọng như Vạn Kình Long mà hắn ta vẫn có thể chữa lành được trong nháy mắt, vậy thì những vết thương này có đáng là gì đâu. Hắn ta muốn chữa lành thì cũng chỉ là một tích tắc thời gian mà thôi. Còn về phần khí châm trên cơ thể của Thủ tịch Thiên Kiêu, muốn loại bỏ, e rằng cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Vũ Thành bị ngồi phịch xuống đất, đôi mắt cô ta đờ đẫn, đầu óc trống rỗng, không biết nên làm sao, cũng không biết đang nghĩ gì. Cô ta không bao giờ có thể đoán được rằng lại có kết quả như thế này. Chủ thượng, Vũ Thành bị run lên, đồng tử mở to, vẻ mặt của Thủ tịch Thiên Kiêu lại rất bình tĩnh, trầm mặc một lát, sau đó nhìn về phía Phan Lâm. Giờ phút này, Phan Lâm đã khôi phục được 7-8 phần, các vết thương trên cơ thể cũng dần dần khép miệng lại. Vết máu nơi khóe miệng cũng đã được anh ta lau đi sạch sẽ. Khí kình tan rã lúc trước cũng đã được ngưng tụ lại, một lần nữa dâng trào lại bao phủ toàn thân hắn, nở rộ hoa quang đầy màu sắc. Không thể nghi ngờ gì nữa, Phan Lâm đã lấy lại được sức mạnh. Còn Thủ tịch Thiên Kiêu bị trúng kim khí đã lâm vào thế bất lợi. Thế chủ động toàn trận đã bị Phan Lâm nắm chắc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Thủ tịch Thiên Kiêu sẽ bị đánh bại, thậm chí là phải bỏ mình. Phan Lâm hít sâu một hơi rồi bước tới, lãnh đạo nhìn Thủ tịch Thiên Kiêu đằng đằng sát khí. Hắn nhất định phải nắm bắt mọi cơ hội để đánh bại Thủ tịch Thiên Kiêu, nhất định phải giết hắn tại đây. Nếu Thủ tịch Thiên Kiêu không chết thì đời này hắn cũng không thể sống yên ổn. Đối mặt với Phan Lâm đang từng bước đi tới, sắc mặt của Thủ tịch Thiên Kiêu không hề có chút hoảng sợ. Ngược lại, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, tựa hồ như Phan Lâm cũng không thể đem lại cho hắn bao nhiêu uy hiếp. Phan Lâm khẽ nhíu mày. Vẻ mặt của Thủ tịch Thiên Kiêu khiến cho anh vô cùng khó hiểu. Rõ ràng là đối phương đã trúng kim khí của anh ta. Tại sao hắn ta lại có phong thái như vậy? Chẳng lẽ thủ đoạn của bản thân đối với hắn không hề có tác dụng sao? Người này tất có chuẩn bị sau lưng. Nghĩ đến điều này, Phan Lâm đột nhiên tăng tốc, thuấn bộ xông tới trước mặt thủ tịch Thiên Kiêu, dùng đầu ngón tay nhặt lên một đạo kim sắc mỏ bạc, hung hăng đâm vào trán của thủ tịch Thiên Kiêu. Chỉ cần đâm vào tử huyệt này, thì huyết mạch của thủ tịch Thiên Kiêu sẽ có thể bị đứt đoạn. Cho dù thực lực của hắn có cường đại đến đâu, thì nhất định hắn cũng sẽ phải chết. Chủ thượng! Vũ Thành bị thê lương gào lên, vô thức lao lên cứu nguy, nhưng khí tức của hai người này lại quá mức phi phàm, khiến cho cô ta không thể nào lại gần, chỉ có thể nhìn kim sắc bạc đang phi thẳng đến trước trán của thủ tịch Thiên Kiêu. Hắn sắp bị giết chết. Vũ Thành bị cảm thấy hơi thở của mình như sắp ngừng lại. Trong tâm trí cô ta, thủ tịch Thiên Kiêu giống như một vị thần. Chẳng lẽ thần tượng của cô ta sẽ bị giết chết như thế này sao? Có phải mọi thứ sắp kết thúc rồi không? Tuy nhiên, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân thể khó mà động đậy của thủ tịch Thiên Kiêu đột nhiên phát lực, tung ra bảy quyền ảnh nhanh như chớp, tấn công vào các tử huyệt trên cơ thể của Phan Lâm. Phan Lâm mất cảnh giác, bị đánh lui hơn 10 thước mới dừng lại được. Trên cơ thể liên tục vang lên những tiếng răng rắc, sau đó ngã quỵ xuống mặt đất, trong miệng nôn ra máu tươi. Cái gì? Vũ Thành Mỹ kinh ngạc vạn phần, một mực cho rằng bản thân đã nhìn nhầm rồi. Phan Lâm cũng kinh ngạc đến cực điểm. Sau khi ngừng nôn ra máu tươi, anh liền phát động khí lực, nhanh chóng thăm dò vào bên trong, phát hiện gân cốt và khí tức toàn thân đều đã bị đứt đoạn. Phan Lâm vội vàng thúc giục khả năng tái tạo của mình để khôi phục lại gân cốt và khí mạch trong cơ thể. Nhưng điều này hiển nhiên không thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Phan Lâm đột nhiên quay đầu lại nhìn thủ tịch Thiên Kiêu. Nhưng chỉ kịp liếc mắt một cái, con ngươi của Phan Lâm bỗng chợt to thêm vài phần. Cái này không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Cơ thể của thủ tịch Thiên Kiêu vẫn còn dính đầy kim khí, chỉ là chỗ kim khí kia đã thiếu mất một cây, và cây kim khí bị mất đi kia lại chính là cây kim khí quan trọng nhất. Nếu như cây kim khí này vẫn còn tồn tại, thì thủ tịch Thiên Kiêu căn bản không thể độc đậy dù chỉ là một ngón tay, ngay cả khí lực cũng không thể hoạt động. Nhưng đúng lúc này là tình huống gì đang xảy ra vậy? Phan Lâm không nghĩ là trùng hợp. Hẳn là do thủ tịch Thiên Kiêu đã cố ý. Hơn nữa, hắn chỉ là lặng lẽ che giấu kim sắc bạc. Trong lúc Phan Lâm không để ý, liền bị thủ tịch Thiên Kiêu công kích thành công. Người cũng hiểu về châm pháp sao? Phan Lâm híp mắt thấp giọng hỏi. Ai nói với ngươi rằng ta không biết châm cứu chứ? Thủ tịch Thiên Kiêu bình tĩnh nói, sau đó duỗi tay nắm chặt kim khí trên người. Sau khi giữ chặt từng cây kim khí, hắn liền xoay chúng nhẹ nhàng rồi nhổ chúng ra khỏi cơ thể từng chút một. Tuy rằng kỹ thuật rút châm này không bằng Phan Lâm, nhưng vẫn đủ điêu luyện. Ánh mắt của Phan Lâm lạnh đi. Lâm thần y, vừa rồi là ngươi thiết kế cảm bẫy để lừa ta. Hiện tại ta cũng thiết kế một cái bẫy để trả lại cho ngươi. Chúng ta huề nhau, công bằng, không ai nợ ai hết. Thủ tịch Thiên Kiêu nhẹ giọng nói, nhưng cũng thật đáng tiếc, ngươi đã kịp thời để lại những kim khí này trên người ta. Nếu không, bảy kích kia của ta đủ để đem ngươi trù sát. Giết không được thì chính là giết không được. Nếu như cho ta thi châm trên cơ thể của ngươi một lần nữa, thì không phải là ngươi sẽ lập tức chết ở đây hay sao? Phan Lâm trầm giọng nói, đúng vậy, thật đáng tiếc. Hiện tại, ngươi không còn cơ hội nữa. Thủ tịch Thiên Kiêu nhẹ giọng lên tiếng, sau đó duỗi tay ra, liên tục rút kim khí trên người xuống. Chỉ cần rút hết kim khí ra khỏi cơ thể, thì sức chiến đấu của hắn sẽ được hồi phục. Đương nhiên, Phan Lâm cũng như vậy. Chỉ cần đợi một khoảng thời gian sau khi thủ tịch Thiên Kiêu rút hết kim khí ra, thì sức chiến đấu của hắn nhất định sẽ được phục hồi. Đến lúc đó, hắn lại một lần nữa có cơ hội để giao chiến, cơ hội để lấy đầu thủ tịch Thiên Kiêu. Hiện tại, hai người đang so đấu xem tốc độ khôi phục của ai nhanh hơn, mạnh hơn, và nhân lúc đối phương còn chưa kịp khôi phục khí lực, lập tức ra tay trước, chiếm lấy thiên cơ. Nghĩ vậy, Phan Lâm lập tức dốc toàn lực trong cơ thể để tự điều trị. Thủ tịch Thiên Kiêu cũng tăng nhanh tốc độ rút kim ra khỏi cơ thể. Hai người trầm mặc không nói, chỉ âm thầm chạy đua với thời gian. Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Lúc này từ trên người Phan Lâm xuất hiện những vòng tròn ánh sáng màu xanh lục bảo, sinh khí dạt dào, tràn đầy sức sống. Đôi mắt của Thủ tịch Thiên Kiêu lại nheo lại, có dự cảm không lành. Dưới sự bao bọc của sinh khí này, vết thương của Phan Lâm nhanh chóng lành lại, tứ chi đã có thể cử động, cơ thể nhẹ nhàng nhúc nhích. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng không bao lâu nữa cậu ta có thể hoàn toàn bình phục. Mặt khác, về phía Thủ tịch Thiên Kiêu, việc loại bỏ kim khí mới chỉ được nửa chừng, không thể tiếp tục như vậy. Vẻ mặt của Thủ tịch Thiên Kiêu căng thẳng, lập tức cúi đầu trầm giọng. Thành Mị, chủ thượng. Vũ Thành Mị ngẩng đầu, vội vàng đáp lời. Nghe đây, tốc độ tự hồi phục của người này nhanh hơn ta tưởng tượng. Ta e rằng ta không thể chủ động rút kim khí ra khỏi cơ thể trước khi hắn ta hồi phục. Ngươi lập tức quấy rối hắn, ngăn chặn hắn, hiểu không? Thủ tịch Thiên Kiêu trầm giọng ra lệnh. Nhưng, chủ thượng, tôi không thể đến gần được. Khí tức của người, của các người quá mạnh. Trong khi đó, tôi lại đang bị thương. Khí lực cũng không còn tốt như trước nữa. Vũ Thành bị khổ sở nói. Mẹ kiếp, người không tuân theo mệnh lệnh của ta sao? Thưa chủ thượng, tôi không có ý như vậy. Chỉ là thuộc hạ lực bất tòng tâm. Nếu thực lực của thuộc hạ đủ mạnh, thuộc hạ đã sớm độc thủ rồi, đâu cần chủ thượng mở miệng chứ. Thuộc hạ đã sớm độc thủ. Vũ Thành Mị vội vàng giải thích. Nếu đã như vậy thì ngươi nên lấy huyết linh đàn phục dụng đi. Có như vậy thì mới có thể tiến vào linh khí này. Thủ tịch Thiên Kiêu lạnh lùng nói. Cái gì? Huyết linh đan sao? Vũ Thành Mị kinh hãi nhìn Thủ tịch Thiên Kiêu không thể tin được. Sao vậy? Ngươi không dám sao? Ngươi quả nhiên là muốn phản bội ta. Thủ tịch Thiên Kiêu lạnh lùng nói, ánh mắt lộ ra sát khí. Vũ Thành Mị ngây người nhìn, sau đó có một giọt nước mắt trào ra từ nơi khóe mắt. Chủ thượng, ta theo ngài nhiều năm như vậy, tâm tình của ta như thế nào, chẳng lẽ ngài không biết sao? Huyết linh đàn này chẳng qua chỉ là một biến thể của huyết trận. Tuy rằng uy lực không bằng huyết trận, nhưng cũng để lại di chứng khủng khiếp. Trong khoảng thời gian ngắn, thực lực có thể tăng lên gấp 20 lần, nhưng cái giá phải trả chính là tự thiêu đốt sinh mệnh, khiến thân thể bị tổn thương rất lớn. Nếu như thuộc hạ phục dụng huyết linh đan, chỉ sợ khó sống qua nổi 3 ngày. Chủ thượng, ngài nhất định có thể đánh bại kẻ này, nhưng chẳng lẽ ngài thật sự muốn hy sinh tôi sao? Vũ Thành bị run giọng hỏi, thanh âm ẩn chứa nghẹn ngào. Thủ tịch Thiên Kiêu hừ lạnh một tiếng. Hy sinh ngươi thì có tính là cái gì chứ? Chẳng lẽ số người mà ta hy sinh còn chưa đủ nhiều hay sao? Trong mắt của ta, ngươi cũng chỉ là một cầu nô tài. Nếu cầu nô tài của ngươi không nghe lời, vậy thì ngươi còn giữ lại để làm gì nữa? Vũ Thành bị thở dốc, khó tin nhìn Thủ tịch Thiên Kiêu, nhất thời không nói được lời nào. Ngươi cho rằng ta không biết gì sao? Lý do ngươi tận tâm tận lực giúp ta phi thăng thành thần, cũng chỉ mong nấp dưới cái bóng của ta, hưởng thụ những vinh hoa phú quý mà ta ban tặng. Nếu như ngươi còn muốn được ta ban thưởng, muốn được ở bên cạnh ta, thì mau phục dụng huyết linh đan đi. Chờ sau khi ta tiêu diệt được kẻ này, ta sẽ có cách để cứu người. Thủ tịch Thiên Kiêu khinh thường nói. Nghe vậy, sắc mặt của Vũ Thành Mị lập tức trở nên khó coi. Cái gì là tự có biện pháp để cứu à chứ? Đó chỉ là một lời an ủi thôi. Nhưng vào lúc này, liệu cô ta có lựa chọn nào khác không? Nếu như không giúp Thủ tịch Thiên Kiêu, nếu hắn bị đánh bại, cô ta cũng không sống nổi. Chỉ riêng việc cô ta hạ sát quan phương chiến sĩ cũng đã đủ để cho cô ta chết 10 mấy lần. Nếu đã là liều mạng, thì tại sao lúc này lại không thể điên cuồng một lần chứ? Nghĩ vậy, Vũ Thành Mị dứt khoát lấy ra huyết linh đan từ trong người nhét vào trong miệng. Sở dĩ viên huyết linh đan này được cô ta luôn luôn mang bên mình, không phải để cô ta phục dụng, mà trong trường hợp đặc biệt sẽ đưa cho thù hạ để chúng bán mạng cho mình. Nhưng cho dù có thế nào thì cô ta cũng không thể nghĩ rằng cuối cùng viên đan dược này lại được chính cô ta phục dụng. Đan dược vừa được nuốt vào bụng lập tức tan ra, dược tính cũng bắt đầu bay hơi tác dụng lên cơ thể của Vũ Thành Bị. Vũ Thành Bị đau đớn ngã xuống đất, cơ thể co giật dữ dội, thất khiếu chảy máu, làn da trắng nõn cũng hằn lên gân máu đỏ tươi, khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng phải giật mình khiếp sợ. Linh khí lúc này đã mở rộng và nồng đậm tới cực điểm. Nhưng Vũ Thành Bị sau khi phục dụng huyết linh đan cũng không còn sợ hãi hào quang đó nữa. Bởi vì trước đó cơ thể Vũ Thành Mị đã bị trọng thương, cho nên sau khi phục dụng huyết linh đan, cơ thể cô ta phải chịu tải trọng lớn, khiến cô ta muốn đứng dậy cũng vô cùng khó khăn. Sau một lúc lắc lư chống đỡ mới có thể đứng dậy được. Tốt lắm, tốt lắm, Thành Mị, mau tới lấy trái tim của Phan Lâm ra cho ta. Chỉ cần giết chết hắn, toàn bộ thế giới này không ai có thể so tài với ta được nữa. Đến lúc đó, người muốn cái gì thì ta đều có thể thỏa mãn người. Thủ tịch Thiên Kiêu ra lệnh, trong mắt hiện rõ vẻ vui mừng. Vũ Thành Mị nghiến chặt hàm răng bạc, khuôn mặt xinh đẹp dữ tợn, dáng giữ lấy tia ý chí cuối cùng mà cất bước khó nhọc tiến về phía Phan Lâm. Khí tức mạnh mẽ của hai người lúc này không còn có thể ngăn cản cô ta được nữa. Bởi vì khí tức của cô ta đã đạt tới cảnh giới thượng thừa. Mặc dù di chuyển trong ánh hào quang này vẫn vô cùng khó khăn, nhưng cô ta đã huy động tất cả sức lực bước từng bước tiến gần Phan Lâm. Phan Lâm thở gấp, nhìn chằm chằm Vũ Thành Mị đang tiến đến. Hiện tại, khí mạch và gân cốt vẫn chưa được chữa trị thành công. Bây giờ anh ta nằm liệt trên mặt đất, không thể cử động, giống như cá nằm trên thớt, mặc cho người ta làm thịt. Nếu như Vũ Thành Mị nhân lúc này mà tấn công, thì Phan Lâm sẽ hoàn toàn bất lực. Suy nghĩ một chút, Phan Lâm trầm giọng khịt mũi. Vũ Thành Mị, thủ tịch Thiên Kiêu chỉ coi cô như cầu nô tài. Tại sao cô lại phải bán mạng vì hắn ta như vậy chứ? Chỉ bằng cô đi theo tôi, cô muốn cái gì, tôi cũng có thể cho cô thứ đó. Lời nói này vừa rơi xuống đất, đôi mắt đẫm máu của Vũ Thành Mị khẽ động. Trong mắt của thủ tịch Thiên Kiêu, cô ta rõ ràng chỉ là một cầu nô tài. Sở dĩ, thủ tịch Thiên Kiêu đối xử tốt với cô ta cũng chỉ vì cô ta ngoan ngoãn và trung thành. Nhưng làm sao cô ta có thể dễ dàng chấp nhận tin tưởng vào Phan Lâm đây? Vũ Thành bị khịt mũi và đi tiếp. Xem ra ngươi nguyện ý làm cầu nô tài. Phan Lâm lại trầm giọng nói tiếp. Lời của chủ thượng nói tuy rằng có chút cay nghiệt, nhưng hắn đối xử tốt với ta. Người với chó có gì khác nhau chứ? Con người còn không bằng một con chó kìa. Người trước mặt giơ tay lên, cố gắng đào sâu về phía trái tim của Phan Lâm. Tuy nhiên, đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay của Vũ Thành Mị, rồi dập mạnh. Vũ Thành Mị bị hất tung ngay lập tức và ngã xuống đất. Phế vật, ngươi làm sao vậy? Không giết được một tên bại liệt hay sao? Ngươi sao lại vô dụng như vậy chứ? Thủ tịch Thiên Kiêu giật giữ quát mắng. Chủ thượng, tôi không biết hắn ta vẫn còn có thể cử động được. Vũ Thành Mị nhanh chóng đứng dậy, đầy áy náy nói. Hẳn là hắn đã khôi phục gân mạch cùng với khí mạch của tứ chi trước, cho nên tay hắn mới có thể cử động được. Nhưng hắn chỉ có một cánh tay mà ngươi cũng không đối phó được sao? Lên cho ta, mau giết hắn. Nếu không làm được thì mau chết đi. Thủ tịch Thiên Kiêu lại giận dữ quát lên. Vũ Thành Mị đành một lần nữa quay lại hướng về phía Phan Lâm. Mà mọi chuyện hết thảy đúng như Thủ tịch Thiên Kiêu dự đoán. Quả thực, Phan Lâm đã thôi động khí lực và gân mạch tứ chi trước. Bởi vì dù sao, tứ chi có thể hoạt động thì anh mới có cơ hội để đánh trả. Phan Lâm cố gắng hết sức, chống đỡ lấy thân thể, muốn đứng lên nhưng dường như việc này rất khó khăn. Anh liên tục thất bại hai lần mới có thể chậm rãi đứng dậy được. Vũ Thành Mị cũng chật vật đi về phía bên này, nhưng so với Phan Lâm thì có vẻ vẫn tốt hơn nhiều. Thấy Phan Lâm một lần nữa đứng dậy, cô ta gầm lên một tiếng, sau đó rút ra một thanh chùy thủ tinh xào từ thắt lưng, hung hăng đâm về phía Phan Lâm. Ánh mắt của Phan Lâm bất động, nhưng cũng không chút hoang mang mà tránh qua một bên. Mặc dù anh đã tránh được thanh chùy thủ đang đâm về phía mình, nhưng lúc này Vũ Thành Mị lại vung lên một lần nữa. Chùy thủ hung hăng cắm vào da thịt của Phan Lâm, lập tức khí kình của Phan Lâm tan rã, không thể ngưng kết. Không có cách nào phòng ngự mà chất liệu của chùy thủ này lại sắc bén phi thường, chỉ cần chạm vào sẽ bị xuyên thủng, không thể ngăn cản. Vũ Thành Mị vui mừng khôn xiết, lập tức tăng thêm sức mạnh, muốn dùng thanh chùy thủ này quấy phá long trời lở đất trong cơ thể của Phan Lâm. Nhưng vừa mới phát lực, Phan Lâm đã đưa ra một cánh tay bắt chặt cổ tay trắng nõn của Vũ Thành Mị, khống chế dao găm muốn đâm xuống. Vũ Thành Mị lập tức thúc giục sức lực. Nhưng giây tiếp theo, tay cầm chùy thủ đột nhiên tê dại, chùy thủ trong tay buông lỏng rơi xuống đất. Cô ta thở gấp, lúc này mới nhận ra trên cổ tay đã có một cây kim sáng bóng màu bạc. Cái gì? Sắc mặt của Vũ Thành Mị đại biến, lập tức lại đưa ra một bàn tay khác, hướng thẳng về phía trái tim của Phan Lâm. Thế nhưng bàn tay còn chưa kịp đưa ra thì toàn thân cô ta đã mềm nhũn trở lại, đột nhiên ngã xuống đất. Thì ra, Phan Lâm còn đâm thêm một nhát nữa vào cổ của Vũ Thành Mị. Chỉ với hai mũi kim, Vũ Thành Mị đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Phế vật, phế vật! Ngay cả một tên bại liệt ngươi cũng không thể xử lý được. Vậy thì ta nuôi cầu nô tài ngươi có tác dụng gì chứ? Thủ tịch Thiên Kiêu vô cùng tức giận, nhìn chằm chằm Vũ Thành Mị mà quát mắng. Vũ Thành Mị tràn đầy áy náy, không dám lên tiếng, chật vật di chuyển, tiến đến bên tảng đá bên cạnh, cố gắng muốn đầy kim bạc trên cổ ra. Phan Lâm cũng không buồn để ý tới cô ta nữa. Mặc dù đối phó với Vũ Thành Mị không mất nhiều thời gian, nhưng sát thương tiêu hao với Phan Lâm lúc này lại vô cùng lớn. Thấy Vũ Thành Mị không còn cử động được nữa, lúc này Phan Lâm mới khoanh chân, ngồi xếp bằng, tiếp tục châm cứu, trị thương cho bản thân mình. Chỉ chốc lát sau, trên thân thể của Phan Lâm lại một lần nữa bùng lên tia sáng xanh biếc. Sinh cơ bừng bừng, đặc biệt mạnh mẽ, khiến cho khí tức hủy diệt xung quanh không có cách nào tới gần. Thấy vậy, Vũ Thành Mị càng thêm lo lắng, điên cuồng lao đầu về phía tảng đá lớn, muốn cưỡng ép đầy ngân châm ra. Cho dù lúc này trên cổ đã chảy xước đến máu thịt mơ hồ thì cô ta vẫn không có ý định dừng lại. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Vũ Thành Mị vừa lẩm bẩm vừa lặp đi lặp lại hành động này, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng đau khổ. Cuối cùng, theo hành động điên cuồng của Vũ Thành Mị, cây kim bạc cuối cùng cũng rơi xuống. Mặc dù da thịt trên cổ cô ta đã chóc ra gần hết, máu chảy ròng ròng, vô cùng kinh hãi. Nhưng cuối cùng, sự kiên trì của cô ta cũng đã thành công. Không có sự kiềm chế của ngân châm, Vũ Thành Mị đã có thể cử động. Cô ta lại một lần nữa bò dậy, rút ngân châm trên cổ tay ra, trực tiếp lao về phía Phan Lâm. Giờ phút này, cô ta đã sẵn sàng hy sinh. Vì không muốn chủ thượng thất vọng, cô ta quyết định tự bạo cùng Phan Lâm chết chung một chỗ. Nhưng ngay khi cô ta vừa muốn nhào về phía Phan Lâm, thì trong nháy mắt, một cỗ khí kình khủng khiếp đột nhiên bao vây lấy toàn bộ cơ thể của cô ta, sau đó đẩy mạnh cô ta về phía tảng đá bên cạnh. Tảng đá lập tức vỡ vụn, Vũ Thành Mị nôn ra một ngụm máu tươi. Khi định thần lại mới nhận ra là thủ tịch Thiên Kiêu đã ra tay. Kim khí trên khắp cơ thể của hắn ta đã bị lột sạch, toàn thân đã khôi phục chiến lực. Chủ thượng, tại sao ngài lại làm như vậy? Vũ Thành Mị mở to đôi mắt run giọng hỏi. Phế vật chính là phế vật, giết người cũng không làm được. Vậy ta giữ lại một tên phế vật như ngươi có tác dụng gì chứ? Mau cút đi, người này vẫn nên để ta tự mình xử lý. Thủ tịch Thiên Kiêu hừ lạnh. Vũ Thành Mị hoàn toàn sững sờ. Bản thân cô ta đã cố gắng như vậy, tại sao chủ thượng lại vẫn phủ định công lao của cô ta? Đợi ta giết hắn rồi thì ngươi cũng tự kết liễu đi. Người như ngươi không xứng đáng được ở bên cạnh ta đâu. Thủ tịch Thiên Kiêu khinh thường quét mắt về phía Vũ Thành Mị, sau đó cất bước về phía Văn Lâm. Vũ Thành Mị kinh ngạc. Chủ thượng, ngài muốn vứt bỏ tôi sao? Không, tôi sẽ giết người này. Xin ngài đừng bỏ rơi tôi, đừng mà. Cô ta dùng hết sức lực lao về phía thủ tịch Thiên Kiêu, lăn qua lộn lại, không chịu ngừng lại. Nhưng vừa mới tới gần, liền bị thủ tịch Thiên Kiêu đá văng ra ngoài, cả người ngã lăn ra đất, trong miệng điên cuồng nôn ra máu tươi. Lúc này, thủ tịch Thiên Kiêu không thèm liếc mắt nhìn cô ta nữa, chỉ nhìn chằm chằm Phan Lâm vẫn đang khoanh chân ngồi xếp bằng trước mặt hắn. Liền hung hăng, tung ra một quyền vào giữa không trung. Lực lượng bạo ngược rơi xuống như sao băng, dường như muốn phá tan toàn bộ thánh sơn. Kim khí đã được loại bỏ, sức mạnh của thủ tịch Thiên Kiêu đã trở lại thời kỳ đỉnh cao. Trường lực này vung ra, có thể nói là anh ta đã dùng hết sức lực toàn thân. Trường lực đánh tới, kinh thiên động địa. Phan Lâm đột nhiên mở bừng mắt ra, lập tức vung tay đáp trả. Người chống đỡ được sao? Thủ tịch Thiên Kiêu gầm lên, lòng bàn tay vung ra phía trước, lúc này chìm xuống mãnh liệt, va chạm vào lòng bàn tay của Phan Lâm. Tiếng nổ ré trời vang lên, thương khung mờ mịt, nhật nguyệt vô quang, tình tú ảm đạm. Toàn bộ thánh sơn tại thời khắc này đều vụn vỡ. Toàn bộ thánh sơn giống như một đóa liên hoa nở rộ, những vết rạn kéo dài từ đỉnh núi xuống tận chân núi. Khói mù cuồn cuộn lơ lửng trên bầu trời thánh sơn, khiến cho những người đứng xem không khỏi giật mình. Dưới chân núi lúc này, một số chiến sĩ của quân đoàn Nam Cảnh và quân đoàn Lục Giã vẫn chưa hoàn toàn rời đi, bất giác nhìn lên đỉnh núi vẻ mặt kinh hãi. Đây có phải là thủ đoạn của tiên nhân không? Tiên nhân rõ ràng cũng chỉ có thể mạnh đến như vậy. Vạn Kính Long ngồi trên mặt đất, thẫn thờ nhìn lên đỉnh núi thấp giọng lẩm bẩm. Lúc này, trên đỉnh núi, hai người bị trường lực cưỡng chế tách ra. Vụ nổ dữ dội khiến cho cơ thể họ rung chuyển. Phan Lâm thở hổn hển, hơi khom người xuống, tựa hồ không còn sức lực. Lớp da trên cánh tay đối kháng với thủ tịch Thiên Kiêu lúc trước đã nứt toác, năm ngón tay dớm máu. Về phần thủ tịch Thiên Kiêu, không có kim khí ức chế, trạng thái toàn thân đã khôi phục như lúc ban đầu, đòn này hoàn toàn không có ảnh hưởng tới hắn. Có vẻ như người không thể chịu đựng được nữa. Thủ tịch Thiên Kiêu liếc mắt nhìn Phan Lâm, vẻ mặt cũng trở nên nhẹ nhõm. Phan Lâm không lên tiếng đáp lại, chỉ giơ lòng bàn tay lên, nhìn chăm chú vẻ mặt trầm tư như đang có điều suy nghĩ. Được rồi, không cần phải lãng phí thời gian nữa. Đôi mắt của Thủ tịch Thiên Kiêu lại chợt lóe lên vẻ kinh hãi, nhưng lần trở lại này lại là tử sắc. Hắn bất ngờ vung tay. Mặt đất hai bên Phan Lâm đột nhiên nổi lên giống như hai quỷ chảo nện xuống cơ thể của Phan Lâm. Phan Lâm lập tức lùi lại phía sau để tránh né, nhưng hỏa diễm kinh hãi phun ra từ quỷ chảo lập tức nhấn chìm Phan Lâm. Phá, phá, phá! Thủ tịch Thiên Kiêu trầm giọng gầm lên, sau đó tiếp tục rót thêm khí kình cho hỏa diễm quỷ chảo. Trong khoảnh khắc, những tiếng nổ liên tục vang lên trong hỏa diễm, dày đặc như xác pháo. Mỗi một đạo hỏa diễm phóng ra, tựa như có sức mạnh tên lửa xuyên lục địa. Trong phút chốc, toàn bộ ngọn núi tan tành, đá văng tung tóe, biển lửa lớn bốc lên như muốn đốt cháy cả thương khung. Chỉ cần một chiêu này cũng đủ để hủy diệt một nửa Giang Thành. Thật là khủng khiếp. Tuy nhiên, trong ánh lửa, lúc này lại có một bóng người đang lấp ló. Là Phan Lâm. Hắn chưa chết, nhưng vào lúc này, tất cả hỏa diễm bắt đầu tiêu tán. Tất cả đều được cơ thể hắn hấp thu. Nhưng sau khi hỏa diễm bị hấp thu hết, sắc mặt của Phan Lâm đột nhiên trở nên kỳ dị, khuôn mặt trở nên đen sạm, năng lượng cũng tiêu tán. Trên mặt Phan Lâm lộ rõ vẻ đau đớn, thân thể dường như không thể chống đỡ. Một tay Phan Lâm chống đất, tựa hồ như muốn phun ra cái gì đó. Ta bị trúng độc sao? Anh lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Không sai, Lâm Thần Y, ngươi cho rằng ta không biết gì về ngươi có đúng không? Ta biết ngươi có dị hỏa trong người, có thể hấp thu các loại hỏa diễm. Cho nên thứ ta phóng ra là hỏa độc. Một khi ngươi hấp thu hỏa độc, toàn thân sẽ bị trúng độc hỏa. Mà độc hỏa này không phải là thứ mà vài cây kim mạc của ngươi có thể thanh trừ đâu. Thủ tịch Thiên Kiêu hít mắt nói. Phan Lâm nghe vậy, sắc mặt tối sầm lại, lập tức thôi động khí kình muốn đầy toàn bộ hỏa độc trong người ra. Nhưng không ngờ, vừa mới cử động, bên trong cơ thể hắn lại dâng lên một luồng nhiệt lượng kỳ lạ. Phan Lâm phun ra một ngụm máu lớn. Máu vương vãi trên mặt đất, phát ra những tiếng xì xèo, tối đen như mực, khiến cho người ta rùng mình. Phan Lâm nhìn chằm chằm vệt máu, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Quả nhiên là hỏa độc. Nếu đã như vậy, muốn thanh trừ hẳn là việc không dễ dàng gì. Không ngờ rằng Thủ tịch Thiên Kiêu sẽ hạ độc trong hỏa diễm. Thần sắc của Phan Lâm đột nhiên băng lãnh, không tiếp tục phát động tấn công nữa, mà lập tức lui lại phía sau. Muốn chạy trốn sao? Thủ tịch Thiên Kiêu lập tức hung hãn đuổi theo. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 345 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.